Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1802, liên tục đại bạo tác. Oanh xùy, theo độc sư Miyake không chút do dự đem hắn mạnh nhất bách độc bí thuật thi triển mà ra. Toàn bộ hội trường bên trong toàn bộ đều bị bảy màu xương độc bao trùm tràn ngập. Làm cho thái tử đám người sắc mặt đại biến. A, khụ khụ, chỉ một thoáng. Liền là có kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong đại sảnh vang vọng. Đã có thực lực yếu kém người chúng độc tử vong ngã xuống. Cho dù là thế lực này mạnh đại gia hỏa cũng cảm thấy khó chịu vạn phần. Cương khí tông sư tốt hơn một chút. Có thể chống lên cương khí phòng ngự cháo ngăn cản bảy màu xương độc ăn mòn. Thế nhưng là những hoành luyện đó tông sư hoặc là dị năng cường giả cái này thảm. Cho dù là bọn họ thân thể cường hãn. Cũng chịu không được độc sư Miyake độc kia vật ăn mòn. Da thịt mặt ngoài lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thối rữa. Ban đầu bản thái tử bọn họ còn chiếm thượng phong cục diện lại là theo độc sư Miyake đại chiêu. Bạo phát mà nghênh đón hủy diệt tính đả kích. Bắt đầu xuất hiện sụp đổ cục diện. U Phượng Phi Tiên, Emma Levin trong mắt hàn mang lấp lóe. Sau lưng nàng mây khói rực phiến động. Làm cho nàng thân hình giống như gió mát trong nháy mắt vứt bỏ thái tử. Trong tay một thanh sắc bén trường kiếm màu xanh lam hiện lên. Sau lưng nàng mây khói cánh cao tốc vỗ. Tay cầm trường kiếm. Tại cái này bảy màu trong làn khói độc nhanh chóng xuyên thẳng qua. Từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí thì là theo nàng trường kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Đối với thái tử mang đến đông đảo cường giả triển khai hủy diệt tính đả kích. Giờ khắc này, Emma Levin tốc độ quả thực là nhanh đến cực hạn. Tại bảy màu trong làn khói độc lưu lại đầy trời tàn ảnh. Nàng giống như chiến trường máy gặt. Trường kiếm trong tay mang đi một đầu lại một đầu sinh mệnh. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại bảy màu trong sương mù liên tục không ngừng mà vang lên. Lần lượt từng địch nhân không ngừng mà ngã xuống. Cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn trong đại sảnh. Làm cho thái tử, Tô Tam đám người sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Bảy màu mê vụ không chỉ có độc, có dự sẵn nồng đậm tính ăn mòn, còn có thể che đậy hết thảy cảm giác, giảm xuống tầm mắt, làm cho thái tử bọn họ chiến đấu lực rất là hạ xuống. Mà quân vương điện liên minh bên này đông đảo thành viên lại căn bản thì không chịu đến bất kỳ ảnh. Hưởng gì, tại thế cục như vậy phía dưới, thái tử. Tô Tam một đoàn người cho dù là tại nhân số cùng trên thực lực chiếm cứ lấy ưu thế. Cũng bắt đầu tan tác. Độc sư, tại dạng này nhóm trong chiến đấu có thể xưng chiến trường đáng sợ nhất vô hình sát thủ. Đây cũng là vì sao tại quân vương điện nhân số phía trên chiếm cứ thế yếu. Bọn họ vẫn như cũ dám toàn lực nhất chiến một trong những nguyên nhân. Đáng chết, rút lui trước ra ngoài. Cục diện sụp đổ làm cho thái tử đám người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Trước tiên hướng về phía bên ngoài cửa sổ bay vọt ra ngoài. Đi, thấy thế, hắn cường giả tại thời khắc này cũng đều là nhao nhao bắt trước. Hướng về ngoài cửa sổ bay nhảy ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Trước đó cái kia khí thế hung hung thái tử. Tô Tam một đoàn người chính là biến mất tại hội trường bên trong. Hô, thấy thế độc sư Miyake trong mắt hàn mang quần áo. Một đầu bảy màu tiểu xà theo hắn trong tay áo chui ra. Há miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Trong đại sảnh cái kia tràn ngập ngang dọc bảy màu xương độc chính là bị nó hút vào đến trong thân. Thể, đầu này tiểu xà gọi là độc nuốt. Chuyên môn hấp thu độc vật. Chính là độc sư Miyake chí bảo. Tiêu phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng mà ra. Độc này nuốt có lẽ là hấp thu quá nhiều khí độc duyên cớ. Loạn trà loạn trạng mà lắc lắc đầu. Chính là tiến vào độc sư Miyake trong tay áo. Rơi vào trạng thái ngủ say. Bảy màu xương độc bị hút đi. Trong đại sảnh cảnh tượng chính là hiện lên ở Emma Levin bọn họ trong tầm mắt. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ đại sảnh giờ phút này trở nên lộn xộn không chịu nổi. Tám cỗ băng lãnh thi thể thì là an tĩnh nằm trong đại sảnh. Máu tươi chảy xuôi, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. cái này 8 bộ thi thể đều không ngoại lệ, đều là thái tử bọn họ mang tới cường giả. Tại xương độc ăn mòn cùng Emma Levine đánh giết phía dưới bị lưu lại. Bọn họ đi xuống, Tây Minh nhìn ngươi, đem xương độc hút đi. Độc sư Miyake xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên mặc lấy tiểu Âu phục Bomberman Tây Minh trên. Thân, trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt tới. Yên tâm nhìn kỹ, nghe được độc sư Miyake lời nói. Bomberman Tây Minh cái kia yêu dị trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bạch, theo Bomberman Tây Minh lời nói hạ xuống. Hắn duỗi ra trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa ấn vào trên tay mang theo thần vệ bề ngoài. Một cái hình chiếu chính là nổi lên. Hình chiếu bên trong biểu hiện chính là theo trong đại sảnh nhảy cửa sổ bay vọt ra ngoài rơi tại. Phía trước quân vương điện tại tổng bộ cao ốc quảng trường thái tử. Chiến thần Ares, Tô Tam, Tô Đồ Long một đoàn người thân hình. Đồng thời còn có tại quảng trường trong lòng đất Bomberman Tây Minh cái kia bố trí đến quỷ lôi khu. Những thứ này quỷ lôi cũng không phải là mìn, cũng không phải liệt địa lôi hoặc là cao bạo lôi chờ, mà chính là Bomberman Tây Minh nghiên cứu ra đến sâu đất bạo liệt quấn quanh lôi. Nó lực sát thương càng kinh người cùng đáng sợ, đồng thời có dự sẵn quấn quanh khóa chặt năng lực, cao hơn lên bạo lựu đạn cùng nứt mìn uy lực còn mạnh hơn nhiều. Bị Bomberman Tây Minh đã sớm bố trí tại quân vương điện tổng bộ bốn phía khu vực cùng trước đại lâu. Quảng trường lòng đất, bọn họ cũng không phải là lại bởi vì chấn động hoặc là áp lực mà bị dẫn bạo. Cho dù là có người dẫm tại nó phía trên còn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ nội bộ dẫm dùng là Bomberman Tây Minh phát triển nghiên cứu mật mã dẫn bạo cùng giao cảm hệ. Thống, chỉ có Bomberman Tây Minh mới có thể đem dẫn bạo. Oanh, nhìn lấy Tô Tam, thái tử một đoàn người bóng người. Bomberman Tây Minh trên mặt hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu. Ngay sau đó không chút do dự đè xuống dẫn bạo cái nút. Trong chốc lát, cự tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Vừa vặn bay thấp tại trên quảng trường còn chưa kịp nghỉ khẩu khí thái tử. Tô Tam, Tô Đồ Long đám người sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim để đến bọn hắn không chút do dự hướng về một. Bên phi nước đại, ầm ầm ầm ầm, chôn giấu tại quảng trường lòng đất sâu đất bạo liệt lôi tại thời khắc này bị Bomberman Tây Minh toàn diện dẫn bạo, cự tiếng nổ lớn liên tục không ngừng mà vang lên, đáng sợ sức nổ ầm vang ở giữa bạo phát, tại trên quảng trường khuếch tán ngang dọc, nhấc lên đáng sợ nổ tung phong bạo đến, từng đóa hỏa diễm tại trên quảng trường lộng lẫy địa nở rộ. Đồng thời, càng là có vô số xúc tu theo lòng đất toát ra. Hướng về thái tử đám người kia quấn quanh mà đi. Nổ tung không ngừng. Hạt bụi tràn ngập. Từng đóa nổ tung hỏa diễm còn giống như pháo hoa lộng lẫy mà rực rỡ. Chờ nổ tung đình chỉ. Hạt bụi tán đi. Trên quảng trường cảnh tượng hiện lên ở Emma Levine cùng Bomberman Tây Minh các loại đông đảo quân. Vương điện cường giả trong tầm mắt. Nguyên bản cái kia bằng phẳng chỉnh tề bằng đại quảng trường giờ phút này lại là trở nên tàn phá. Không chịu nổi, đâu đâu cũng có mấp mô cùng nổ tung lưu lại dấu vết. Từng cái bán kính có chừng 2-3 mét hố sâu không ngừng mà nổi lên. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt càng là không ngừng tại trên mặt đất ngang dọc lan tràn. Đá vụn cùng cặn bã khắp nơi có thể thấy được. Thái tử, chiến thần Ares. Tô Tam một đoàn người quần áo bởi vì như vậy nổ tung mà vỡ vụn ra. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Bất quá bọn hắn thực lực kinh người. Phòng ngự lực đáng sợ cùng cường hãn. Lại thêm bọn họ phản ứng cấp tốc. Tốc độ mau lẹ cũng không nhận được quá lớn thực chất tính thương tổn. Chỉ là tiếp nhận một bộ phận nổ tung dư âm trùng kích. Thế nhưng là, bọn họ mang đến thế lực này yếu kém thủ hạ sẽ phải bi kịch. Có trực tiếp bị nổ tung cho nổ thành thịt muội, triệt để tử vong, có thì là bị tạc tay gãy chân, máu tươi chảy xuôi, nhìn qua có thể nói là thê thảm vạn phần. Tại hội trường bên trong bọn họ tổn thất 8 tên cao thủ. Kinh lịch Bomberman Tây Minh sâu đất nứt nổ mìn trùng kích bọn họ lại tổn thất mấy tên cao thủ. Lại thêm còn có người bị thương, Tại chiếc này phát cường lực trùng kích phía dưới, thái tử một đoàn người đã tổn thất thập nhiều tên cường giả. Thắng lợi cân bằng đã dần dần bắt đầu giống quân vương điện liên minh bên này nghiêng. Thái tử bọn họ đã từ từ mất đi ưu thế, mà lại tại liên tục hai lần to lớn gần như hủy diệt đà kích phía dưới. Thái tử bọn họ sĩ khí cũng từ từ trở nên sa sút. Không ai từng nghĩ tới quân vương điện vẫn còn có dạng này thủ đoạn. Riêng là đây con mẹ nó tại trên quảng trường chôn giấu bố trí xuống bom. Quả thực là quá thiếu đạo đức, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù sao bọn họ đến thời điểm dẫm một lần, căn bản thì không có bất kỳ phát hiện nào. Truy, nhìn lấy cái kia vô cùng chật vật, sĩ khí dần dần bắt đầu sa sút thái tử. Tô Đồ Long, chiến thần Ares một đoàn người. Emma Levin trong mắt sát ý phun trào. Vung tay lên, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Theo nàng lời nói hạ xuống, sau lưng nàng mây khói rực phiến động. Trước tiên đối với quảng trường bay vọt mà đi. Hắc Long, Nguyệt Quang Chi thần Diana, Quang Minh thần Hoàng các loại đông đảo quân vương điện cường giả thì là theo sát mà lên. Tất cả mọi người đều là thừa thắng truy kích. Bọn họ không có ý định để bọn gia hỏa này còn sống rời đi. Những thứ này đáng chết hỗn đàn. Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền bị hai lần trọng thương, tổn thất gần thập tên thủ hạ cường giả. Thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lấy những truy kích đó mà đến trí tuệ chi thần Emma Levin bọn người. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong có băng lãnh dày đặc thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người không muốn lại có giữ lại chút nào. Vận dụng các ngươi tất cả thủ đoạn, đem đám này đáng chết tạp mau toàn bộ giết sạch cho ta. Vâng, oanh, theo thái tử lời nói hạ xuống, người khác đều là lớn tiếng đáp lại. Một cỗ khí tức cường đại không giữ lại chút nào địa theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán bộc phát ra, nguyên bản một tên trên ngực xăm lên một cái cổ lão hổ báo đồ đằng. Thân hình nam tử gầy yếu giờ phút này chỗ ngực đồ đằng lại là trong lúc đó bộc phát ra hào quang. Óng ánh đến, cái kia gầy yếu thân thể tại thời khắc này lại là từ từ trở nên to lớn hùng tráng. Báo văn tại hắn da thịt cho thấy sinh trưởng mà ra. Cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh, làm đến hắn trong nháy mắt thì trở nên có chừng cao 3 mét lớn. Hóa thành một cái hổ mặt cự nhân. Khát máu bạo lệ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đây chính là thái tử bọn họ bí mật nghiên cứu ra đến hắc ám thế giới Long Hoàng náo động thời đại. Đồ đằng chi lực, có thể giao cho nhân loại vô cùng cường đại lực lượng. Lúc trước, huyết tẩy quân vương điện hình phạt bộ đám người kia liền là đến từ thái tử thế lực. Khi đó bọn họ đồ đằng chi lực còn không có triệt để hoàn thiện thành công. Cho người ta cảm giác cũng là dung hợp gen dị năng giả. Trên thực tế, đó chính là bọn họ lúc đó nghiên cứu đồ đằng chi lực. Bây giờ theo đồ đằng chi lực bị thái tử bọn họ triệt để khai phát sử dụng, triển hiện ra lực lượng liền trở nên càng thêm cường đại kinh nhân. Đây cũng là vì sao thái tử dám mang người xâm lấn quân vương điện trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tại hắn mang đến đám này cường giả bên trong tuyệt đại đa số đều là đồ đằng người. Dựa vào đồ đằng chi lực mới có lấy chống lại tông sư thực lực. Chỉ có một số nhỏ mới bản thân liền là tông sư hoặc là có được tông sư thực lực. Mà lại bọn họ còn dung hợp đồ đằng chi lực. Không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm cường đại. Nói thí dụ như Hạt Vương chính là bên trong số một. Chớ nhìn hắn không phải Quang Minh Thần Hoàng đối thủ. Trên thực tế hắn chiến đấu lực càng cường hãn cùng xuất sắc. Diệt sát tông sư hoàn toàn không là vấn đề. Vừa mới Hạt Vương đối thủ chính là Bomberman Tây Minh. Hai người kịch đấu, song phương đều là không có nịnh nọt mảy may chỗ tốt. Giết, thái tử miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Thao thiên lam sắc hỏa diễm thì là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán mà ra. Làm đến hắn hóa thân trở thành một cái hỏa nhân. Mang theo vô tận sát ý hướng về Emma Levin bọn người phóng đi. Chiến thần Ares, tà tăng chiêu tướng, quân sư Mộc Thiên Trạch các loại đông đảo cường giả theo sát sau. Chính thức đại chiến tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.